Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 60. Vì chiếm được Tiêu gia hai vị mỹ nhân thích, gấp đôi chương 60. Nghe được Vô Ngạo khen, Tiêu Mị xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng, nhanh chóng lan tràn đến rồi nàng trắng như tuyết cái cổ. Đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo. Tiêu Mị thần tình khẩn trương, hô hấp có chút cấp bách nhíu lên tới. Lúc này đây, Tiêu Ngọc không chỉ không có thầm mắng Tiêu Mị thật không có kiến thức, chính cô ta cũng là mỹ khuôn mặt phi hồng. Phương Tâm khẩn trương, mặc dù nói Già Nam học viện cùng Vân Lam Tông so sánh với không kém chút nào, thậm chí hơi có thắng chi, nhưng Tiêu Ngọc ở trong đó chỉ là một gã học sinh bình thường mà thôi. Vô Ngạo lại bất đồng, hắn không chỉ có là một gã đồ sộ anh tuấn xuất ca, vẫn là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử. Hắn một tiếng khen, trong nháy mắt để Tiêu Ngọc tìm không được Nam Bắc Đông Tây, có chút thất thần. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ thất thố, rơi vào Vô Ngạo trong mắt, minh bạch đây là thiếu nữ phản ứng bình thường. Vô Ngạo thì là khẽ mỉm cười một cái, lộ ra càng nho nhã tiếu dung. Một bên Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Tất thấy Vô Ngạo cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân vừa thấy mặt giống như này hợp, tươi cười rạng rỡ, biết rõ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng thường là đẹp người làm cho hả giận Gia Liệt Tất lập tức sinh lòng thối ý. Giờ này khắc này, cái này địa phương thực sự không thích hợp dừng lại. Cái kia, ha ha, Vân Thiếu Hiệp, ngài và Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai vị chất nữ tiếp tục trò chuyện, chúng ta rút lui trước. Các loại, chờ Vân Thiếu Hiệp ngày nào đó lúc rảnh rỗi, liền tới chúng ta Gia Liệt gia tộc, ta nhất định làm dẫn dắt toàn gia già trẻ, hoan nghênh nhiệt liệt, hảo hảo chiêu đãi. Gia Liệt Tất nở nụ cười nói một câu, liền xoay người, lôi kéo Liễu Tịch muốn rời khỏi. Liễu Tịch ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị lấy hai vị mỹ nhân. Hắn vốn là không muốn rời đi, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đúng, trong đầu chỉ có nữ nhân người. Thân là một gã nhất phẩm luyện dược sư, có chút lý trí, hắn vẫn phải có. Thấy Vô Ngạo cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân không chỉ có nhận thức còn ở chung vui mừng. Liễu Tịch cũng biết, chính mình lưu đến, tiếp tục làm khó dễ hai nữ nhân, khả năng sẽ tao chí Vô Ngạo nộ hỏa công đánh. Liễu Tịch bản thân là một cái nhất phẩm luyện dược sư, hắn sư phụ cũng là một vị tam phẩm luyện dược sư. Tuy là bọn họ luyện dược sư cực kỳ tự ngạo, khinh thường các đại môn phái, nhưng đối với Vân Lam Tông bực này quái vật lớn, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bình thường hờ hững, Vân Lam Tông có lẽ sẽ suy nghĩ đến ngươi là một gã luyện dược sư, cũng không thế nào cùng ngươi. Nhưng nếu là ngươi chọc phải Vân Lam Tông dâu cọp, Vân Lam Tông một phát bắt đầu nộ đến, không cần biết ngươi là cái gì luyện dược sư, trực tiếp diệt xong việc. Ở tâm lý làm ngày khác trở lại đối phó Tiêu gia hai vị mỹ nhân dự định, Liễu Tịch liền xoay người, muốn cùng Gia Liệt Tất cùng nhau phản hồi Gia Liệt gia. Nhưng lúc này, Vân Vô Ngạo lại lên tiếng, hai vị xin dừng bước. Ha ha, ta cho phép các ngươi ly khai sao? Nghe được Vô Ngạo nhàn nhạt hơi hàm không vui thanh âm, Gia Liệt Tất tâm thần run lên, vội vã ngừng tới. Liễu Tịch cũng không ngoại lệ. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, thấy hai nữ nhân đều là dùng cực kỳ ánh mắt chán ghét nhìn phía Gia Liệt Tất cùng Liễu Tịch, hắn nhẹ nhẹ cười cười nói ra, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, cái này hai người kia vừa rồi lại muốn khi dễ các ngươi, thực sự là cả gan làm loạn, các ngươi sẽ biết nuốt khẩu khí này sao? Đương nhiên sẽ không. Chờ chúng ta về đến nhà, chúng ta đã đem hôm nay sự tình nói cho tộc trưởng cùng trưởng lão, mời bọn họ tới làm chủ cho chúng ta. Tiêu Ngọc khẽ cắn môi, giọng căm hận nói rằng, đúng, trưởng lão Gia Gia cùng tộc trưởng sẽ vì chúng ta làm cho hả giận. Tiêu Mị phụ họa nói rằng, Vô Ngạo lắc đầu, chậm rãi nói ra, nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Bọn họ một cái gia liệt gia tộc tộc trưởng, một cái nhất phẩm luyện dược sư, Tiêu gia dám vô cùng làm khó dễ bọn họ sao? Nhiều lắm kháng nghị một mà thôi. Thậm chí, nếu như Tiêu gia tộc trưởng cùng trưởng lão vô cùng mềm yếu nói, còn có thể hảo ngôn hảo ngữ mà lấy lòng bọn họ đâu. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân nghe vậy, đều là thân thể mềm mại chấn động. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu gia hiện nay ở Ô Hoàn thành tình thế, thật là có khả năng này. Nói vậy, quá tiện nghi hai tên khốn kiếp này. Tiêu Ngọc tức giận nói rằng, là, vâng, đúng, đấy, thật muốn đem hai tên khốn kiếp này làm đau vạn quả. Tiêu Mị không cam nói rằng, Gia Liệt Tất cùng Liễu Tịch nghe vậy, đều là da mặt vừa kéo, rất muốn phản bác, nhưng là, Vân Vô Ngạo đứng ở hai nữ nhân trước mặt, rõ ràng có che chở ý, muốn khởi Vân Vân Lam Tông đáng sợ, bọn họ vẫn là chỉ phải nén giận. Vô Ngạo cười cười, ánh mắt liếc mắt một cái Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ linh lung thướt tha dáng người. Trong đồng tử, lặng yên xẹt qua một thưởng thức và tham lam. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, ta có thể giúp các ngươi giết hai người kia, cũng diệt Gia Liệt gia tộc. Bất quá, các ngươi nhưng phải trợ giúp ta làm một chuyện, như thế nào? Vô Ngạo mỉm cười, lộ ra cực kỳ tao nhã nho nhã tiếu dung, giống như là một cái hàm dưỡng cực cao thật lớn thúc giống nhau. Nghe Vô Ngạo nói như thế, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đầu tiên là thân thể mềm mại chấn động, đón lấy, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ tới. Nếu như là Ô Hoàn trong thành những người khác dám nói như vậy, các nàng không chỉ có sẽ không tin tưởng, còn có thể phóng đi đưa hắn đánh một trận tơi bời. Nhưng những lời này là Vân Vô Ngạo nói, vị này Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử, nhưng là có năng lượng cực lớn, muốn diệt tiểu tiểu Ô Hoàn thành gia liệt gia tộc, nói dễ như trở bàn tay, cũng không quá đáng. Hơn nữa, Vân Lam Tông chính là quang minh chánh đại diệt gia liệt gia tộc. Thiên giữa người, cũng sẽ tưởng gia liệt gia tộc nhân cả gan làm loạn, trêu chọc Vân Lam Tông, mà không phải Vân Lam Tông nhàn rỗi không chuyện gì làm. Diệt nhân gia tộc, Vân đại ca, người nếu như có thể giúp chúng ta diệt gia liệt gia tộc, đừng nói là một chuyện, chính là 10 cái sự tình, 100 sự kiện, chúng ta cũng nghe theo không lầm. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị liên tục gật đầu, hưng phấn mà nói rằng, là, vâng, đúng, bất cứ chuyện gì sao? Vô Ngạo mỉm cười hỏi, là, vâng, đúng, đấy. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hơi do dự một cái, vẫn là kiên định gật đầu nói. Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, hy vọng đến lúc đó, các ngươi không muốn đổi ý. Ngươi yên tâm, chúng ta người của Tiêu gia, cho tới bây giờ sẽ không đổi ý. Tiêu Ngọc vươn ngọc thủ vỗ vỗ đẫy đà bộ ngực, nhẹ giọng nói. Tiêu Mị cũng là làm ra động tác giống nhau, cưỡng chế trong lòng đắc ý cùng chờ mong. Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, xoay người nhìn về phía trước Gia Liệt Chút cùng Liễu Tịch. Hai vị, không có ý tứ, vì chiếm được Tiêu gia hai vị mỹ nhân thích, ta chỉ có trước hết giết các ngươi, lại diệt Gia Liệt gia tộc. Vô Ngạo nhẹ nói lấy, xòe bật tay ra, lấy ra chính mình Tu La Ma kiếm. Gia Liệt Tất nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vã run giọng nói ra, Vân thiếu hiệp, ta nghĩ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó a. Ngươi nếu như thích mỹ nhân nói, Gia Liệt gia tộc thì có không ít, các nàng tư sắc không với Tiêu gia hai vị này cũng có vài cái, ngươi nếu như thích, ta đều đưa các nàng tặng cho ngươi. Còn nữa, ngươi không thể diệt ta Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt gia tộc ở Gia Mã Thành cũng là có một môn phương xa thân thích. Bọn họ là Gia Mã Thành một cái đại quý tộc. A, chấm ngoặc kép, Gia Liệt tất vẫn chưa nói hết. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm liền hóa thành một đạo trường xa, nhanh như tia chớp mà đâm qua đây. Tại hắn chưa phản ứng kịp trước, một kiếm xuyên thấu cổ của hắn rồi. Thiểm điện xuất kích, một kiếm xuyên qua yết hầu. Chính là Vô Ngạo tác phẩm xuất sắc. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Chương 60, tam phẩm luyện dược sư. Là thứ gì? Đáng thương Gia Liệt tất. Đường đường một vị ngũ tinh đại đấu sư. Còn chưa kịp phản kháng, đã bị Vô Ngạo ám sát ngay tại chỗ. Tiên huyết, từ Vô Ngạo Tu La Ma kiếm, chậm rãi tích lạc. Gia Liệt tất thân hình run rẩy mấy. Ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo. Vân thiếu hiệp, cầu ngài bớt làm giết chóc. Chuyện hôm nay là ta sơ sót. Gia Liệt tất thống khổ nói một câu, liền quay đầu nhìn về Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, lộ vẻ sầu thảm cười nói, đều nói hồng nhan họa thủy, lão phu hôm nay xem như là lĩnh giáo. Dứt lời, Gia Liệt tất không có nhìn nữa sau lưng Liễu Tịch liếc mắt, liền bế con mắt, chặt đứt hô hấp, triệt để chết. Mà một tiếng vang lớn, Gia Liệt tất thi thể trùng điệp tè ngã xuống đất, văng lên một chút bụi. Vô Ngạo rút ra Tu La Ma kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay Liễu Tịch, chậm rãi nói ra, Liễu Tịch, ngươi cũng đi chết đi. Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, đi đứng run rẩy kịch liệt. Vô Ngạo ánh mắt hơi rời, liền thấy Liễu Tịch quần biến sắc. Rất hiển nhiên, vị này sợ chết cậu ấm, thấy Vô Ngạo chút nào không do dự địa sát Gia Liệt tất. Hắn sợ hãi, Vân thiếu hiệp, ngươi không thể giết ta. Ta sư phụ là một gã tam phẩm luyện dược sư, ngươi nếu như giết ta, hắn sẽ biết báo thù cho ta đấy. Liễu Tịch môi run rẩy nói rằng, tam phẩm luyện dược sư, hắc hắc. Một cái nho nhỏ tam phẩm luyện dược sư là có thể báo thù cho ngươi, diệt ta Vân Lam Tông. Thực sự là chê cười, ngươi biết đạo đan vương Cổ Sông sao? Người kia mấy lần muốn treo ta Vân Lam Tông danh nghĩa trước trưởng lão. Ta Vân Lam Tông còn không đồng ý đây. Tam phẩm luyện dược sư là thứ gì? Chết đi, tao niên. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng. Cánh tay trước người, Tu La Ma kiếm mang theo một đạo ma khí, đâm vào Liễu Tịch trái tim. Liễu Tịch kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy, ngã xuống đất, con mắt oán độc nhìn thoáng qua Vân Vô Ngạo. Liễu Tịch ở một hồi gào lên đau đớn trong tiếng chết đi. Cầm lấy Tu La Ma kiếm, Vô Ngạo cầm lấy phun ra một nước suối, rửa sạch mặt tiên huyết sau đó. Đã đem Tu La Ma kiếm thu vào, ánh mắt nhìn phía cái này hai cỗ thi thể. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, vai hề, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Thực sự là không biết lượng sức, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi. Hôm nay vận khí quá kém. Vừa nói, Vô Ngạo chuyển động cùng với chính mình một đôi Rinnegan. Triệu hoán ra một quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn. Amaterasu hỏa hoạn lượn lờ mà cháy hừng hực lấy, trong nháy mắt đã đem Gia Liệt tất cùng Liễu Tịch hai thi thể của người đốt thành cho bụi. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo sát nhân đốt thi một màn, đều là trừng lớn con mắt. Ngay tại chỗ, trái tim của các nàng trong viết đầy kinh ngạc. Vô Ngạo xoay người, ánh mắt nhìn phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân. Mỉm cười nói, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, chúng ta cái này đi diệt Gia Liệt gia tộc đi. Dứt lời, Vô Ngạo vươn tay cánh tay, một tả một hữu, ôm lấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Vô Ngạo đột nhiên tập kích, có thể dùng Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều là kinh hô một tiếng. Ngọc Dung Phi Hồng, rất nhỏ dùng rằng, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, gấp giọng nói ra, Vân thiếu hiệp, chúng ta đều không phải là cô gái bình thường, còn xin ngươi tôn trọng chúng ta. Không muốn, không nên như vậy. Tiêu Mị cũng là nhẹ nhàng dùng răng của nàng một tấm mỹ khuôn mặt hồng thành lớn quả táo. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân lúc này đây vẫn là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên rơi vào khác phái trong lòng. Nghe Vô Ngạo thân sung túc nam tử khí tức, nhìn Vô Ngạo tuấn tú mặt dung, các nàng đều là phương tâm mê say, một loại là rớt xuống ý niệm trong đầu, từ đáy lòng của các nàng lặng yên sản sinh. Chỉ là thân là Tiêu gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư, các nàng từ nhỏ bị qua nghiêm khắc thi thư lễ nghi giáo dục, đối với cái này chủng thất lễ hành vi, các nàng thiên nhiên khó có thể thần tốc tiếp thu. Vô Ngạo cười ha ha, không chỉ không có buông ra, ngược lại là cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt hai nữ nhân. Ta hai cái mỹ nhân, không nên lộn xộn, xem ta như thế nào đi diệt ra Liệt gia tộc, cho các ngươi hết giận. Vô Ngạo vừa nói, cuồn cuộn nổi lên một hồi nhu hòa toàn phong, tế xuất Tu La Ma kiếm lái, mang theo hai nữ nhân, hướng phía gia Liệt gia tộc phương hướng, cấp tốc bay đi. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, lúc đầu còn có chút giãy giụa, nhưng thấy Vô Ngạo kiên trì như vậy, các nàng lại giãy giụa không ra, các nàng cuối cùng chỉ phải buông tha, cúi người ở Vô Ngạo rộng lớn nam tử trong lòng, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn cùng mạnh mẽ tim đập. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều là ngọc dung đỏ bừng, phương tâm bang bang nhảy không ngừng, hô hấp cấp bách xúc. Cũng may Vô Ngạo chỉ là ôm thật chặt các nàng, cũng không có làm ra càng cử động quá đáng. Các nàng khẩn trương tình cũng là theo cùng Vô Ngạo cùng nhau ngự kiếm phi hành mà dần dần hóa giải tới. Sau một lát, Vô Ngạo lái Tu La Ma kiếm mang theo Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân bay đến gia Liệt gia tộc một cái mái hiên, nhẹ nhàng thả Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân. Vô Ngạo mỉm cười nói, kế đó sẽ có một chút huyết tinh, các ngươi có thể nhắm mắt không nhìn. Ừ, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị gật đầu, vội vã đóng đôi mắt đẹp. Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, sẽ làm chút chuẩn bị động tác sát nhập gia Liệt gia tộc trạch viện bên trong. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tiêu Ngọc đột nhiên mở con mắt nhẹ giọng nói ra, Vân Thiếu Hiệp, ngươi có thể không thể đừng giết người nhiều như vậy. Dù sao, gia Liệt gia tộc rất nhiều người là vô tội. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng mấy đạo, Ngọc Nhi, điểm này, ta tự có chừng mực, ta chỉ đem gia Liệt gia tộc nam nhân giết là được. Lưu một đám nữ nhân, đã cho thấy ta nhân nghĩa tên, cũng không để lại mối họa, một lần hành động đôi được nha. Này chúng ta an tâm. Tiêu Ngọc lại bế con mắt, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo cười cười, từ chính mình dị không gian trong lấy ra nhất kiện quần đen áo đen xuyên, lại mang hắc sắc cái khăn che mặt, liền giơ lên Tu La Ma kiếm, hét lớn một tiếng, thả ra cũng xoay tròn bắt đầu toàn thân đấu khí, sát nhập vào gia Liệt gia tộc trạch viện. Một hồi tinh phong huyết vũ lập tức ở gia Liệt gia tộc bên trong triển khai. Gia Liệt gia tộc ngày xưa thích khi nam phách nữ, tài họa nhất phương các nam nhân đều bị Vô Ngạo giết một cái tinh quang, không để ý đến thừa lại thống khổ khóc thầm nữ nhân. Vô Ngạo trực tiếp là phi thân gắn trở về, thu hồi quần đen áo đen cùng hắc sắc cái khăn che mặt. Vô Ngạo lại là một tả một hữu, ôm lấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, lái Tu La Ma kiếm, ly khai gia Liệt gia tộc, bay đi ô hoàn thành ra một mảnh rậm rạp tùng lâm. Tìm được một chỗ rậm rạp thảo điện, Vô Ngạo nhẹ nhàng đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân thả tới. Ngọc dung phi hồng lấy, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân vội vã vươn ngọc thủ, sửa sang lại mỗi người có chút mất trật tự quần áo. Ngọc Nhi, Mị Nhi, giết gia Liệt tất cùng Liễu Tịch, diệt gia liệt gia tộc, ta đã làm xong rồi. Kế đó, nhóm các ngươi nên thực hiện lời hứa của các ngươi. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mỹ Ai nữ nhân, mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhận thấy được Vô Ngạo ánh mắt hơi khác thường, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân Mỹ mặt đỏ ửng càng đậm, không biết Vân Thiếu Hiệp muốn chúng ta làm cái gì. Tiêu Ngọc lấy dũng khí, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hai chúng ta tuy là tu vi cực thấp, lại là hai cái cô gái yếu đuối, nhưng chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thực hiện lời hứa, cho Vân Thiếu Hiệp làm việc. Là, vâng, đúng, đấy, đúng, Vân Thiếu Hiệp, ngươi có cái gì sự tình cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói đi. Tiêu Mỹ cũng là mặt cười ửng đỏ mà phụ họa nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.